Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, chương 526, Gương Kỵ Sĩ. Chương 526, Gương Kỵ Sĩ. Đường Tam nhìn hướng tấm gương. Này mặt gương giữa nổi lên một hồi gợn sóng. Một người mặc ngân áo giáp màu trắng, mang theo màu trắng bạc mặt nạ. Thấy không rõ bề ngoài kỵ sĩ theo tấm gương giữa đi ra tới kỵ sĩ theo tấm gương giữa đi ra lúc sau. Này mặt gương liền biến mất. Trở về, này không phải ngươi nên tới địa phương. Đường Tam, kỵ sĩ nói, ngươi là cuối cùng thử thách sao? Ngươi muốn ngăn cản ta rút ra La Sát Ma Liêm. Đường Tam hai mắt đỏ lên, xem gương kỵ sĩ, hỏi nói, ta chỉ là không muốn để cho ngươi sa đọa mà thôi. Không ai có thể ngăn cản ta, bất kể là ai, đều không thể ngăn dừng ta báo thù quyết tâm. Đường Tam đưa tay chộp một cái, Hạo Thiên Trùy hiện thân. Chỉ là Đường Tam tay bên trong Hạo Thiên Trùy, nguyên bản đỏ như máu đường vân đã biến thành màu tím đường vân. Sát thần lĩnh vực khuếch tán, hướng gương kỵ sĩ áp chế đi qua. Tử tím đen, năm đạo hồn hoàn rơi xuống. Bên kia, gương kỵ sĩ cũng thuận tay vồ một cái, một phen Hạo Thiên Trùy chộp vào tay bên trong. Lệnh người kinh ngạc là, hắn Hạo Thiên Trùy cùng Đường Tam Hạo Thiên Trùy phối trí thế nhưng là giống nhau. Tử tím đen ngũ hoàn, kỵ sĩ mặt kính giáp bên trên, thiểm quá hai đạo hồng mang. Một đạo không thua gì Đường Tam sát thần lĩnh vực cũng theo xung quanh thân thể của hắn, bắt đầu khuếch tán. Gương kỵ sĩ cùng chính mình cầm Hạo Thiên Trùy tại trận pháp giữa lẫn nhau công kích. Hai người hồn kỹ, kỹ xảo chiến đấu đều là không có sai biệt. Đối phương cũng sẽ chính mình loạn phi phong trùy pháp từ từ. Nếu như nói, hồn kỹ, kỹ xảo chiến đấu là trùng hợp lời nói, kia càng làm cho Đường Tam kinh hãi là, làm hắn sử dụng quen dùng quỷ ảnh mê tung bước nghĩ muốn lấy xảo phá lực giết chết đối phương thời điểm. Gương kỵ sĩ đồng dạng tại sử dụng quỷ ảnh mê tung bước đối phó Đường Tam. Ngoại trừ quỷ ảnh mê tung bước bên ngoài, huyền ngọc tay, khống hạc cầm long từ từ Đường Tam sẽ đường môn tuyệt kỹ, đối phương đều nắm giữ. Đường Tam đường môn tuyệt kỹ đã không tính là bí mật. Bởi vì, võ hồn điện đem tuyệt kỹ của hắn công bố ra ngoài lúc sau, huyền thiên công đã thành võ hồn điện học viện môn bắt buộc. Mà đại lục mặt khác thế lực cũng thông qua gián điệp, mật thám phương pháp thu hoạch được, nhưng là cùng một loại công pháp, hai cái người khác nhau tới tu luyện sẽ lấy được không giống nhau hiệu quả. Không có khả năng hai người tu luyện công pháp, thành quả hoàn toàn tương tự. Đường Tam có thể nói là đem Đường Tam tuyệt học học mức lô hỏa thuần thanh, nhưng là đối phương tại này đó công pháp tạo nghệ phía trên, lại cùng chính mình giống nhau. Hắn giống như là tại cùng khác một cái chính mình đánh nhau mà thôi. Đường Tam đưa tay bôi qua nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, lấy ra từng đạo ám khí hướng kỵ sĩ bắn giết tới. Cùng lúc đó, gương kỵ sĩ động tác càng nhanh. Hắn tấm gương áo giáp liền là hồn đạo khí. Từng đạo ám khí theo hắn áo giáp giữa đánh ra tới. Hai người ám khí tại không trung đụng vào nhau. Này độ khó, thật giống như người dùng bắn đi ra mũi tên chặn đường đối phương bắn tới mũi tên đồng dạng. Người đến cùng là ai? Đường Tam chất vấn, vì cái gì người biết cái này chút? Gương kỵ sĩ lẳng lặng đứng tại Đường Tam đối diện. Hai người tiến vào quỷ dị rằng co giữa. Động quật lối vào nơi. Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng ba người lần lượt đến đây. Bọn họ cũng đi tới giữa hồ đảo. Xem đến Đường Tam cùng gương kỵ sĩ tại đỏ như máu trận pháp giữa rằng co, ba người lúc này nghĩ muốn xông lên đi trợ giúp Đường Tam, nhưng lại bị Thái Thản ngăn lại, không muốn đi qua, kia đỏ như máu trận pháp ngăn trở chúng ta tiến vào bên trong. Lão Phu đã nếm thử qua, vào không được, vậy làm sao bây giờ a? Đới Mộc Bạch lo lắng hỏi, này có thể là thiếu chủ phải đối mặt khảo hạch. Chúng ta can thiệp không được. Thái Thản bất đắc dĩ nói. Này một quan, chỉ có thể làm thiếu chủ chính mình đi qua. Ngoặc kép, người muốn biết ta thân phận. Gương kỵ sĩ nói. là không phải là đối ta có được ngươi hồn kỹ, ngươi sở học sẽ hết thảy mà cảm thấy kinh ngạc đâu. Đường Tam, gương kỵ sĩ đưa tay, khoác lên chính mình mặt bên trên mặt kính giáp bên trên. Sau đó đem mặt kính mặt nạ lấy xuống, lộ ra hắn gương mặt thật. Đường Tam, Thái Thản, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn xem đến này cái người chân diện mục lúc sau, đều cảm thấy chấn kinh. Hai cái Tam ca, Mã Hồng Tuấn nuốt một ngụm nước bọt nói. Tại sao, gương kỵ sĩ kia gương mặt, thật sự dài phải cùng Đường Tam giống nhau như đúc a? Bởi vì ta liền là chính ngươi a. Đường Tam, gương kỵ sĩ Đường Tam nói. Nói bậy, ngươi làm sao có thể là ta đây? Đường Tam phất phất tay. Nói, người tình cảm có ba loại biểu đạt phương thức. Thiện niệm, ác niệm, chấp niệm. Cũng chính thức bởi vì có này ba niệm, nhân tài có thể xưng là người dù là tại ác người, trong lòng vẫn như cũ có thiện. Tại thiện người, trong lòng lại bao hàm ác. Ta đại biểu, là ngươi trong lòng thiện niệm. Làm ngươi thấy kia cái gương thời điểm, ta liền từ ngươi trong lòng đi ra tới. Gương kỵ sĩ nói, thiện niệm, chấm ngoặc kép. Đường Tam nhíu mày, nói, hừ, ngươi nếu là ta, vậy ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta đi tiếp nhận La Sát Thần truyền thừa đâu? Bởi vì, ta nghĩ bảo hộ chính là ngươi a. Ngươi cũng đã biết, một khi cầm lấy này đem ma liêm, bản thể, ngươi đem đối mặt là một con đường không có lối về a. Hừ, không đường về. Đường Tam cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu là ta, tiểu vũ chết, phụ thân chết, mẫu thân bị võ hồn điện thay đổi ký ức, ta sở tao ngộ hết thảy, ngươi có thể hiểu được ta thống khổ sao? Ta hiện tại chỉ có cừu hận, ta nhất định phải đi đến một đầu đường báo thù. Đường Tam nhìn hướng gương kỵ sĩ sau lưng được cung phụng tại tế đàn bên trên La Sát Ma Liêm. Nói, dù là nó là một con đường không có lối về, thì tính sao? Chỉ có thể cấp cho ta báo thù lực lượng. Vô luận là bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý. Đường Tam, ta có thể hiểu được ngươi thù hận, nhưng là một người không thể bị chính mình ác niệm chi phối. Làm ngươi ác niệm cũng đủ lớn thời điểm, phản lại đây, ngươi liền sẽ bị tà ác thôn phệ, cuối cùng tự cam đọa lạc. Trời không tiệt đường người. Đường Tam, chúng ta thiên phú không tất yếu kế thừa này cái ác niệm chi thần. Sớm muộn cũng có thích hợp chúng ta thần vị truyền thừa. Tin tưởng ta, rời đi đi. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Đường Tam cuồng tiếu xem gương kỵ sĩ. Nói, ta có một cái gần trong gang tấc, ta vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa đâu? Ta đã hiểu, người cái gọi là thiện niệm, bất quá là La Sát Thần cho ta cuối cùng khảo hạch đúng không? Dọc theo đường, vô luận là tu la, còn là La Sát Thiết Chí khảo hạch, tội ác lựa chọn đều thông hướng kế thừa La Sát Thần vị con đường. Này không ngày mồng 1 tháng 5 không nói cho Đường Tam. La Sát Thần cũng không là một cái có thể làm lộ ra thần minh. Nhưng là thì tính sao đâu? Ai có thể cấp cho hắn báo thù lực lượng? Ai có thể giúp hắn phục sinh tiểu vũ cùng phụ thân? Hắn liền là sa đọa, trở thành tà thần, thì tính sao đâu? Mà này cái thiện niệm xuất hiện, vốn là tu la thần vì ngăn cản Đường Tam một bước cuối cùng đi hướng sa đọa, nhưng lại bị Đường Tam coi là La Sát Thần cuối cùng khảo hạch. Chỉ muốn chém giết chính mình thiện niệm, như vậy hắn đem thu hoạch được La Sát Thần truyền thừa. Đường Tam trên người, khói đen mờ mịt, tà ác con ngươi xem đối diện gương kỵ sĩ. Nói, ngươi là ta thiện niệm đúng không? Ngươi chỉ là ta thiện niệm mà thôi. Ngươi lại không là ta toàn bộ. Ta có ngươi không có đồ vật. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.